One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, Đại Bổng Táo Đỏ cùng khách không mời mà đến. Khi Jackson nhìn xem Nhu Thuận đi theo Raihat phía sau Bartolomeo thời điểm có chút ngạc nhiên. Cái này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân ra hỏa thế mà thật bị giáo phụ cho đã thu phục được. Bất quá đây là chuyện tốt. Gia tộc lực lượng càng mạnh, hắn liền càng cảm thấy vui mừng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Raihat, Jackson trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Lão giáo phụ, Rain đã trưởng thành làm một cái có thể dẫn đầu gia tộc tiến lên thành thục lãnh tụ. Người ở thiên quốc, cũng có thể yên tâm a. Giáo phụ, nhân viên đã triệu tập hoàn tất. Xin ngài đi chủ trì hội nghị a, Jackson nói. Raihat gật gật đầu, vất vả. Đây là chuyện ta nên làm. Ulysses gia tộc là lốc tao lớn nhất thế lực ngầm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên thực tế lốc tao cũng không phải cái gì quái vật khổng lồ. Mặc dù có mấy trăm con đường, xa không chỉ nguyên tắc bên trong triển hiện ra lớn nhỏ, nhưng là cũng liền giới hạn nơi này. Thường ở nhân khẩu bất quá mấy chục vạn, bước chân thế giới dưới đất bất quá mấy ngàn người. Dưới loại tình huống này, dù cho Ulysses gia tộc đỉnh lấy đệ nhất gia tộc tên tuổi, dưới trướng thành viên số lượng cũng bất quá ngàn người. Đại khái tương đương với Raihat kiếp trước một cái nhỏ cao trung một cái niên cấp nhân số. Gia tộc trong trang viên liền hoàn toàn đầy đủ đứng xuống tất cả mọi người. Raihat leo lên lâm thời xây dựng thủ lĩnh đài. Nhìn xuống đi, một mảnh đen nghịt đầu người toàn bộ ngẩng đầu ngửa mặt lên nhìn hắn. Phần lớn người trên mặt biểu lộ đều là mờ mịt, không biết vì cái gì cử hành lần này hội nghị, còn để bọn hắn cũng tới tham dự. Đương nhiên, cũng có một số người nhìn xem Raihat mặt lộ kích động thần thái. Đội ngũ phía trước nhất là gia tộc các cán bộ, phụ trách kinh doanh, phụ trách tình báo, phụ trách hậu cần, phụ trách ngoại giao, phụ trách chiến đấu, toàn viên đến đông đủ. Oa, người thật nhiều. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Raihat phía sau leo lên thủ lĩnh đài Bartolomeo kinh hô một tiếng. Đây chính là Ulysses gia tộc A. So với hắn cái kia mèo to mèo con hai ba con Bato Club phải mạnh hơn. Raihat cầm trong tay một cái đen đen Musi. Bố trí ở đây chung quanh loa có thể đem thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong tay mỗi một người. Ta từ trước đến nay chán ghét nói nhảm, cho nên thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Raihat nói, ta là Ulysses Raihat, gia tộc mới giáo phụ. Người ở dưới đài nhóm trầm mặc, tựa hồ giáo phụ thay đổi đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào đồng dạng. Raihat không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, hôm nay cử hành lần này hội nghị vì ba chuyện. Thứ nhất, xử lý một chút gia tộc phản đồ. Lời còn chưa dứt, thủ lĩnh sau đài mặt Jackson đã dắt cái kia bốn cái phản đồ leo lên thủ lĩnh đài. Nhìn xem mình đầy thương tích mấy người. Người ở dưới đài nhóm trong nháy mắt sao động. Đó là Brett tiên sinh. Còn có John đại nhân. Dia tiên sinh. Fork đại nhân. Bọn họ đều là phản đồ sao? Giáo phụ là nói như vậy. Chẳng lẽ nói, Leon tiên sinh cùng lão giáo phụ đều là bị bọn hắn hại chết. Chỉ là trong nháy mắt, tức giận cảm xúc đã bắt đầu lan tràn ra. Giết bọn hắn. Xử lý những này phản đồ. Brett mấy người đã ngay cả rên rỉ cầu xin tha thứ lực lượng cũng không có. Chỉ là quỳ gối thủ lĩnh trên đài có chút thở dốc. Phản bội người không chỉ là bọn hắn mấy cái, còn có thủ hạ bọn hắn các cán bộ. Bất quá những tên kia còn chưa đủ tư cách xuất hiện ở đây. Raihat nói, mỗi người đều có người nhà. Người nhà là mỗi cá nhân đều hẳn là chân quý tồn tại. Nhưng là mấy vị tiên sinh này lại phản bội chúng ta. Phản bội người nhà của bọn hắn. Mà phản bội, không cách nào đạt được khoan dung. Ta hy vọng chư vị đều nhớ điểm này. Raihat nhẹ nhàng khoát tay. Cái này bốn cái phản đồ đã bay lên. Thấy rõ ràng, liền là phản bội hạ tràng. Raihat nhẹ nhàng một cái búng tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người thân thể đột nhiên căng phồng lên đến. Tựa như là một cái khí cầu đồng dạng biến thành hình tròn. Sau đó, phốc, phảng phất vải rách túi thoát hơi đồng dạng. bốn cái phản đồ thân thể trực tiếp nở rộ trở thành bốn đóa sán lạn huyết hoa. Nở rộ huyết hoa cũng không có rơi xuống đến, mà là bị niệm lực trói buộc chặt vò trở thành một đoàn. Reinhardt cũng không quay đầu lại hỏi, như thế nào? Jackson thúc thúc, là thịt nát xương tan à? À, xem ra là không thể càng vỡ vụn. Jackson nhẹ giọng đáp lại, khóe mắt rưng rưng. Lão giáo phụ, Leon, Ren cho các ngươi báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng. Cái này, kiểu chết này không khỏi cũng thật là đáng sợ à. Vị này giáo phụ, quá mức cường đại, liền ngay cả Bartolomeo cũng âm thầm tắc lưỡi. Mình mới cùng vị lão đại này mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất dáng vẻ ôn hòa, nhưng là trên thực tế động thủ tàn nhẫn không tưởng nổi à. Jackson nhìn xem câm như hến gia tộc cán bộ cùng bọn thuộc hạ. Thầm nghĩ trong lòng, Ren ngươi quả nhiên là thích hợp nhất dẫn đầu gia tộc tiến lên người. Chiêu này về sau, trong gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì người dám có tiểu tâm tư. Reinhardt cũng mãn ý lần này tử hình hiệu quả. Nói cho cùng hắn cũng là vừa mới lên vị. Trong gia tộc biết tên hắn người đều không nhiều. Càng đừng nói cái gì quyền uy. Nhưng là lần này về sau liền không đồng dạng. Trong gia tộc hẳn là không ai dám chống lại hắn. Không uổng phí hắn hao tâm tổn trí thiết kế. Muốn làm đến vừa rồi tiết mục hiệu quả không tính rất dễ dàng. Niệm lực hữu hình lại vô hình. Reinhardt đem niệm lực pha loãng sau thông qua mấy người trên người lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Sau đó trực tiếp đem bọn hắn cho thổi nổ. Cần điều khiển lực nhưng so sánh bình thường tình huống mạnh hơn nhiều. Hiện tại hiệu quả rất tốt. Reinhardt tiếp tục nói. Sau đó là chuyện thứ hai. Hắc Trảo đã bị ta tiêu diệt. Tiếp xuống gia tộc trọng tâm là Khuếch Trương. Cần các vị lục lực đồng lòng. Gia tộc hiện tại thiếu rất nhiều cán bộ. Ta hy vọng mới cán bộ liền từ các vị bên trong sinh ra. Nếu như nói vừa rồi Reinhardt uy hiếp là để gia tộc bọn thuộc hạ câm như hến lời nói, vậy bây giờ Reinhardt lời nói liền là để bọn hắn trong nháy mắt sôi trào. Hắc Trảo bị giáo phụ xử lý. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Các ngươi là không nhìn thấy. Hôm qua giáo phụ trong nháy mắt liền bỏ vào Hắc Trảo hơn 100 người. Hắc Trảo bị xử lý lời nói. Hiện tại Lốc Tao là thuộc về chúng ta. Quân tình mãnh liệt. Tất cả mọi người ý thức được. Hiện tại Lốc Tao đã không có có thể ngăn cản gia tộc Khuếch Trương thế lực. Nếu như nói Lốc Tao ban ngày chủ nhân là hải quân lời nói, vậy bọn hắn lập tức liền là Lốc Tao ban đêm chủ nhân a. Một cỗ vinh dự cảm giác từ tâm bên trong tự nhiên sinh ra. Sau đó là chuyện thứ ba. Reinhardt cũng không dừng lại. Tiếp tục mở miệng. Hắn cười nói. Quá khứ lão giáo phụ là định thế nào đối các vị ta không rõ ràng. Nhưng là ta cho rằng, người trong gia tộc đều là người nhà của ta. Nếu là người nhà, vậy liền không nên keo kiệt. Ta tuyên bố, các vị gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều có thể thỉnh cầu gia tộc, thỉnh cầu trợ giúp của ta. Ta nhất định đem hết khả năng. Sau đó, tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, tiền lương gia tăng 5 thành. Úc úc úc úc, tựa như đạn hạt nhân bạo tạc. Giờ khắc này, trang viên phảng phất trở thành sung sướng hải dương. Tất cả mọi người hưng phấn hô lên âm thanh. Lưu manh, cũng là muốn nuôi gia đình đó à. Giáo phụ, giáo phụ, giáo phụ. Các loại tạp nhạp tiếng la cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái từ. Tất cả mọi người tại cuồng nhiệt hô hào giáo phụ. Jackson tiếu dung sán lạn, cương nhu cùng tồn tại. Lần này hội nghị về sau, Ren, ngươi liền nên đem toàn bộ gia tộc triệt để nắm giữ ở trong tay đi. Giáo phụ, Bartolomeo càng là kích động nói. Tiền lương của ta cũng thêm sao? Reinhardt cười cười, thêm, yes, Bartolomeo hưng phấn nhảy dựng lên. Ui ui ui, vẫn là rất náo nhiệt. Nhiều người như vậy ở chỗ này hội nghị, có hướng hải quân xin qua sao? Thanh âm lười biếng vang lên. Reinhardt thuận thanh âm nhìn sang. Một đội hải quân đang từ trang viên lối vào tiến đến. Đầu lĩnh chính là Lốc Tao hải quân thống soái tối cao.